Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, trở về. Thời gian chi lực vô cùng nghịch thiên có thể thay đổi quá khứ tương lai, là giữa thiên địa nhất đẳng thần thông, vì vậy cho dù thời không đại thần cũng không có đứng trên nghịch thiên cấp. Dựa vào hắn năng lực đặc thù, y nguyên có thể cùng nghịch thiên cấp bậc tồn tại đại chiến, cùng sở hữu đại chiến bên trong tất không thể thiếu nhân vật. Một khi nắm giữ hắn, đã từng hiện ở trong dòng sông thời gian thái cổ chư thần đều có thể ở đây trở về. Thậm chí dựa vào hắn nghịch loạn thời không năng lực, ở đây tất cả mọi người đều có thể đạt được dài dằng dặc một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Thời gian đối với thời không đại thần đến nói là có thể cải biến cùng vặn vẹo đồ vật. Nếu như hắn đích xác xác là thời không đại thần, như hắn nói, chiến tranh hiện tại bắt đầu, đích thật là có chiến thắng hy vọng, mà đã từng tất cả mọi người đều cho rằng Độc Cô Bại Thiên đã tại quá khứ chết đi. Tham gia cái kia thái cổ một trận chiến cường giả đỉnh cao thậm chí nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thi thể từ trên trời cao rơi xuống, cho rằng cái kia đã từng vô thượng cấm kỵ nhân vật bao phủ hoàn toàn với dòng sông thời gian bên trong. Kết quả hiện tại tôn này nhân vật khủng bố vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Y nguyên thâm bất khả trắc, đã như vậy, thần bí nhất khó lường thời không đại thần đương nhiên cũng có cơ hội. Cũng có thể còn sống sót. Lão nhân coi mộ trong mắt tách ra một tia sáng, liền thái cổ bảy ma quân đều nhìn với con mắt khác. Đối với có thể vặn vẹo thời gian nhân vật, bọn hắn luôn luôn tôn kính. Nếu có vị này nhân vật tồn tại, hy vọng thắng lợi đích thật là đứng tại bọn hắn bên này. Không, không phải thời không đại thần. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, nghênh đón một đám người ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem cái kia hạo đãng dòng sông thời gian. Hắn bác bỏ nói, thời không đại thần hoàn toàn chính xác không chết, nhưng còn lâu lắm mới khôi phục đến bây giờ loại trạng thái này. Hư không bên trong, thần tổ ma thân đã ngưng tụ hơn phân nửa, sừng sững với thần tổ thân thể phía dưới thần gia tứ tổ ngũ tổ mặt mũi tràn đầy thích thú. Thần đại ánh mắt lại lấp lóe không yên, có chút khó coi, cái này không phù hợp mục tiêu của hắn. Thần tổ chết đi vô số năm, một mực là hắn tại chủ đẩy muốn đem thần tổ phục sinh, đồng thời không cho dư lực ủng hộ, biểu hiện vô cùng trung thành. Thần nam hoặc là nói thần chiến cái kia một mạch nhất là dòng chính huyết mạch nhất là thiên kiêu. Nhân vật chết 8 người, không oán không hối chết tại thần gia người một nhà thủ hạ, chính là vì phục sinh thần tổ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng tại vì đây hết thảy cố gắng, nhưng mục đích lại không giống nhau. Thần nam một mạch đích thật là chân tâm thật ý. Trong bọn họ chết đi 8 người, mỗi một vị đều là thiên giai bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Trừ phi bọn hắn tự nguyện tử vong, bằng không thì không ai có thể cưỡng ép chém giết bọn hắn. Cho dù là thần gia cũng làm không được, bởi vì bọn họ trong mạch máu chảy xuôi thần tổ là tinh thuần nhất huyết mạch, là toàn bộ thời đại tu hành thiên phú cao nhất người một trong. Thần đại hoàn toàn chính xác tại thu thập thần tổ bất diệt chiến hồn, nhưng hắn chỉ là muốn tại cuối cùng phục sinh giai đoạn trước cướp đoạt thần tổ cái kia vô địch hồn lực, để hắn đưa thân vô thượng cảnh giới. Một cái chết đi không biết bao nhiêu năm lão quỷ, không đáng hắn dạng này cảm mến hết sức nỗ lực. Nhưng bây giờ mục tiêu của hắn trực tiếp bị người đánh vỡ. Nguyên bản còn cần vô tận tuế nguyệt mới có thể đủ chân chính đoàn tụ hồn thể thần tổ, tại trong thời gian thật ngắn liền ngưng tụ ra hơn phân nửa thân thể. Thần gia quan sát cái này một mảnh nhân vật vui mừng khôn xiết, nội tâm của hắn lại một mảnh lạnh buốt. Ý nghĩ của ta có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không thể gạt được thần tổ. Ta lưu tại hắn hồn thể bên trong chuẩn bị ở sau trực tiếp liền có thể hắn đánh giá ra nội tình. Vậy phải làm sao? Hắn phục sinh đã là không thể ngăn đỡ được. Những chuẩn bị ở sau kia bây giờ muốn thu hồi cũng căn bản làm không được. Thần đại trong lòng nhấc lên to lớn sóng cả. Nhìn thật sâu liếc mắt còn ở vào phục sinh trạng thái thần tổ. Hắn cắn răng một cái. Không chút do dự quay người rời đi. Giờ này khắc này, chạy khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì đợi đến thần tổ chân chính phục sinh, hắn tuyệt đối sống không nổi. Thần gia tứ tổ ngũ tổ ngạc nhiên. Lão nhân coi mộ nhìn nhiều liếc mắt, lập tức cười lạnh. Hắn dạng này sống không biết bao nhiêu năm, lão quái vật liếc mắt liền đã đem sự tình đến tột cùng thấy rõ ràng. Cũng miễn bàn luận, dài dằng dặc kiếp sống bên trong hắn cũng không biết gặp bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy. Nhi tử muốn giết lão tử. Hắc, hắn lắc đầu, âm dương quái khí nói một câu. Thần gia tứ tổ ngũ tổ một mặt mê mang, còn không có từ đả kích cực lớn bên trong minh bạch tới. Thần đại liền đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một nhóm đại nhân vật lạnh lùng nhìn xem. Hoàn toàn không có nhúng tay dục vọng, ngược lại suối đều chằm chằm đến đang phục sinh trạng thái dưới thần tổ. Ma chủ trong mắt có thông thiên triệt địa quang mang đang nhấp nháy. Giống như có một đầu rõ ràng dòng sông thời gian phù hiện trong mắt hắn. Để người vì đó hoảng sợ, đạt được hắn trình độ như vậy đã có thể chạm tới dòng sông thời gian. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng thần tổ bên người vờn quanh tình huống thời y nguyên nhịn không được rung động, kia là tương lai. Hắn trong ánh mắt bắn ra hai thanh thiên kiếm, vòng trời đều bị hắn bắn ra hai cái đen kịt đại động. Tại dưới ánh mắt của hắn, hắn có thể thấy rõ ràng thần tổ phục sinh cũng không phải là bởi vì vị này nhân vật thần bí khó lường có vô thượng tụ hồn thần thông. Cái kia là thần bí khó lường, câu thông tam giới lục đạo nhân vật vô thượng cưỡng ép xáo trộn dòng sông thời gian. Đem tương lai thần tổ phục sinh chân tướng cưỡng ép kéo đến bây giờ. Đây đã là có tính đột phá, thay đổi quá khứ đối với tại bọn hắn đến nói đều phải bỏ ra vô thượng đại giới. Chứ đừng nói chi là chạm đến tương lai, thái cổ bảy đại ma quân bên trong sở tướng ngọc cũng là kịch chấn. Con người co vào, sau năm đó thời không đại thần còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn không để ý tới nhân quả sao? Liền tương lai cũng có thể làm liên quan. Con người co vào ở giữa, sắc bén như là thiên kiếm giống nhau con người một mực đang đường huyền minh trên thân dao động. Cũng không có cảm giác trên người hắn có đáng sợ nhân quả cùng chúng sinh niệm lực. Cái này khiến hắn càng phát rung động. Nghĩ đến càng nhiều, cải biến tương lai xa xa so thay đổi quá khứ phải gian nan. Hắn có thể thoải mái mà cải biến tương lai, như vậy thay đổi quá khứ đâu? Ở đây đại nhân vật tại quá khứ lịch sử thời gian bên trong đều có suy yếu thời kỳ. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực đã không kém cỏi với thiên giai đỉnh phong đáng sợ tồn tại. Đây chẳng phải là nói... Tất cả mọi người đều đã nghĩ đến điểm này, đồng thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cho dù là một mực đang phàn nàn, muốn đi chết lão nhân coi mộ đều cảm thấy thân thể lạnh buốt. Dạng này một vị nhân vật khủng bố là có thể chân thật uy hiếp được ở đây tất cả mọi người. Số lượng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, liền như năm đó thời không đại thần đồng dạng. Rất về phần hắn so thời không đại thần còn đáng sợ hơn. Đường huyền minh đem sắc mặt của mọi người biến hóa đều thấy rõ. Trong lòng không khỏi cười thầm. Bỉ ngạn cấp bậc năng lực chính là vượt qua lẽ thường, thậm chí không phù hợp suy nghĩ của bọn hắn quen thuộc. Oanh, vô biên ma khí đem phiến khu vực này triệt để bao phủ. Một tôn thông thiên triệt địa ma hồn xuất hiện tại trung tâm nhất. Rõ ràng chỉ có bất diệt chiến hồn, nhưng cái kia thân thể đất đá lại như là bất hủ thần binh. Để đại địa vỡ tan, khủng bố mãnh liệt thần quang lưu chuyển phía dưới,